Nhật ký thần linh, chương 208, bất đắc dĩ mà lại duy nhất sau cùng lựa chọn. Góc truyện audio.com, đối mặt với đối phương yêu cầu câu trả lời. Lăng giờ phút này ngược lại đã không còn có trước đó dáng vẻ thái độ biểu tình thận trọng. Hoặc nói đúng hơn là bản năng mách bảo cho anh, thẳng thắn, huy hoàng mà đại khí thần mặt trời Ây Tần cũng sẽ không lại bởi vì ngôn ngữ cẩn thận của anh mà lại tiết lộ ra dù chỉ mảy may một chút nào tình báo. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc, Lăng cũng không cần phải tiếp tục giả vờ giả vịt khúm núm làm gì. Áp lực đã lâu lửa giận trong lòng làm ngôn ngữ của Lăng giờ càng thêm cứng rắn. Dáng vẻ điệu bộ thiếu đánh, cần ăn đòn bên ngoài cũng càng có thể khiến cho người ta sinh ghét. Ít nhất thì một vị nào đó vô nữ bởi vì phép nguyện cầu nối tiếp với thần linh. Mà từ đầu đến đuôi vẫn luôn quan sát cuộc nói chuyện của hai vị thần linh này cho rằng như vậy. Đúng, đương nhiên, Maria Yuri hiện tại hiển nhiên cũng đã nhận ra thân phận chân thật của vị thần rồng mà 3 năm nay mình luôn thờ phụng phục vụ này. Bởi lẽ Lăng hiện giờ đã thoát đi ra khỏi thần linh thân thể hình rồng. Trở về với hình dáng con người bình thường, hay hoặc nói đúng hơn là anh ta biến trở về hình dáng con người bình thường. Sau đó đang đứng thẳng trên đỉnh đầu hình rồng thần linh thân thể thì đúng hơn. Có một sự thật là, từ khi có thần linh thân thể, rồng thân thể tồn tại, mặc dù rồng thân thể toàn bộ thời gian đều dùng để ngủ sâu dưới thâm nguyên đáy biển để nghiên cứu về quyền năng vân vân. Lăng vẫn luôn có cảm giác mình giống như là bị chia ra làm hai người. Thời thời khắc khắc dùng hai loại khác biệt hoàn toàn suy nghĩ cùng tư duy đi xem hai cái đang trình chiếu khác biệt thông tin TV đại loại vậy. Hơn nữa còn là không hề có bất cứ thứ gì khó chịu cảm giác. Thật giống như rồng thân thể là thuộc về thần giới thế giới thần linh. Cho tới thân thể con người bình thường, đó là thuộc về thực tế thế giới người bình thường. Cả hai thân phận lẫn nhau hỗ trợ bổ sung lại cũng không xung đột. Càng tựa như là ở khác nhau chiều thế giới độc lập tồn tại sinh hoạt. Một ở trong thực tế, một chỉ tồn tại trong giấc mộng tâm linh, một ở thế giới thực tế 3 chiều, một lại chỉ tồn tại ở trong cao cấp hơn 4 chiều hay nhiều chiều hơn thế giới. Đây là một loại rất khó nói ra được, miêu tả ra được cảm giác nếu chỉ bằng lời nói ngôn ngữ giao lưu thông thường vậy. Đương nhiên, đối với thân phận của một vị diệt thần sư mà nói, hiện tại tình trạng của Lăng tuy rằng biến hóa không hiểu thấu, thế nhưng cũng không quá quan trọng, bởi lẽ anh hoàn toàn có khả năng điều động con người cùng rồng thân thể lẫn nhau tiến vào đối phương thế giới. Quan trọng hơn hết là sở hữu rồng thân thể Lăng, lại có được quyền năng như lúc xưa, hơn nữa càng thêm mạnh mẽ. Năng lực kéo dài càng lâu, số lần sử dụng một loại quyền năng có thể càng nhiều. Hầu như không có hạn chế giống như một vị chân chính thần linh đang sử dụng ra quyền bính của mình vậy. Đồng thời còn có thể lợi dụng khác biệt tốc độ dòng chảy thời gian bên trong thần giới thế giới cùng thực tế thế giới này khiến cho mình trở nên càng nhanh hơn mạnh mẽ. Đối với đã có quyền năng liên quan các loại sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đồng thời còn có thể tranh thủ khai phá ra mới quyền năng liên quan mạnh mẽ hơn. Nói ra như vậy không chỉ để hiểu hơn về mối quan hệ giữa rồng thân thể cùng người bình thường thân thể phân biệt mà còn đối mặt với dị thần. Ây Tần đột nhiên xâm lấn, trải qua giây phút ban đầu chấn kinh, hoảng sợ cùng giận dữ, hiện tại bình tĩnh trở lại Lăng cũng đã có quyết đoán phương pháp giải quyết vào lúc này. Cho tới hiện giờ chỉ còn là cuối cùng kiếp nổ thời gian mà thôi. Anh chàng bởi vậy giọng nói lạnh nhạt cười trả lời đối phương. À, cười đến ngài, vị thần tự nhận là tối cao Ây Tần bệ hạ, thật đáng tiếc khi phải nói cho ngài hiện tại một sự thực. Ta, Nguyễn Trọng Lăng, cũng không chỉ có là một vị trẻ tuổi thần linh trong mắt ngài. Ở trước lúc này, ta còn là một vị trẻ tuổi nhất diệt thần sư. Bởi vì một số kỳ diệu nguyên do khiến cho ta trở thành hiện tại như vậy bộ dáng. Thế nhưng nó cũng khiến cho ta đồng thời đối với cái gọi là thần linh phong ấn cũng không có tựa như ngài nói sợ hãi. tuy rằng sẽ bởi vì vậy mà lại một lần nữa mất đi năng lực sử dụng quyền năng. Trở thành tương tự thân thể phàm trần, cũng không biết khi nào mới có thể chữa trị tốt. Thế nhưng tất cả lo lắng trước đó không phải cũng đã đều lo lắng trôi qua cả sao? Mọi việc hiện tại chỉ đơn giản là sau khi đi quanh co trải qua một vòng lớn, lại lần nữa trở về với vạch xuất phát điểm ban đầu. Ta cùng người của ta có lẽ đều đã sẵn sàng để đối mặt với mới đến nguy cơ. Ngược lại là ngài, tự xưng là vĩ đại lại tối cao thần, hay tần bệ hạ, để báo đáp lại những gì ngài đã làm ra trước đó cùng hiện tại đối với thế giới này của ta. Hãy nếm thử ở trong lời nói hình phạt tàn khốc nhất đối với một vị thần linh mà ngài đã nói nhé. Tuy rằng thế giới này cấu tạo quả thực vô cùng đơn sơ. Có thể nói chỉ có mặt đất cùng biển cả ở trong mắt hai chúng ta là thực chất. Thế nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc là nắm giữ biển cả cùng mặt đất, sức mạnh ta đây cũng đang nắm giữ toàn bộ thế giới này. Kẻ ngoại lai thần linh có lẽ có thể ở lại đây thế giới có được vượt qua bản thân ta mạnh mẽ sức mạnh. Thế nhưng nếu như là thế giới đều hỏng mất bị phong ấn mà nói. Anh chàng giờ nhìn đối diện dị thần với con mắt cực kỳ ác ý cùng điên cuồng. Dị thần Aten giống như cũng đã nhận ra ý định của Lang. Hai mắt bất chợt co chặt lại. Cái gì, chẳng lẽ ngươi là muốn? Đúng vậy, đoán đúng thế nhưng không có phần thưởng. Ô chàng thanh niên mỉm cười với một vẻ mặt lạnh nhạt cùng băng giá. Tuy rằng hành động lần này có thể ngăn chặn, kéo dài lại đối phương bước chân tiếp tục cướp đoạt xâm lấn thế giới truyền thuyết tựa như thần giới này của anh. Thế nhưng hậu quả của nó gây ra đối với Lăng cũng hết sức nghiêm trọng. Bởi lẽ hiện tại anh chính đang muốn cùng lúc sử dụng ra hai loại quyền năng trung cực hình thức đối với toàn bộ thế giới này. Vạn vật đóng băng quyền năng trung cực hình thức, thế giới đông lại, thế giới này liền cùng ta vĩnh viễn ngủ say a cùng với ánh sáng người điều khiển, thời gian thiêu đốt, thế giới này cùng ta cùng nhau già nua đi nào. Không có hoa hòe lòe loẹt bình thường mang tác dụng tăng mạnh quyền năng uy lực linh ngôn từ. Cũng không phải rắc rối quyền năng cấu tạo cải biến dẫn tới nâng cấp uy lực cái gì vân vân. Trung cực quyền năng hình thức chỉ đơn giản là thay vì bình thường sử dụng thần giới. Thế giới truyền thuyết này cung cấp ma lực nguyền rủa hay nguyện lực tín ngưỡng vân vân cao cấp lực lượng để sử dụng ra quyền năng. Cái mà trung cực quyền năng hình thức sử dụng ra làm cung cấp sức mạnh căn bản để triển khai. Chính là hiến tế toàn bộ thế giới này sức mạnh nhất định một phần sức mạnh để mang ra sử dụng. Uy lực của nó bởi vậy có thể cùng lúc tác động đến trên toàn bộ thế giới hiện thực. Thay vì quyền năng bình thường chỉ có thể bao quát một phạm vi nhất định khu vực. Hơn nữa uy năng của nó đương nhiên cũng sẽ càng cao cùng mang tới sâu sắc ảnh hưởng. Đồng thời nếu như ở tại trong thế giới hiện thực sử dụng trung cực hình thức mà nói. Bởi vì chỉ là dùng thần giới sức mạnh làm đòn bẩy thay đổi thế giới thực tại. Quyền năng sử dụng ra hiển nhiên còn có thể bị tồn tại khác phá vỡ mất hay cản trở. Giống như trước đó Lăng từng dùng quyền năng cưỡi mây đạp gió trung cực hình thức. Tuy rằng chỉ là hiến tế một phần thần giới sức mạnh. Uy lực cùng tác dụng cũng rất khả quan rõ rệt. Thế nhưng làm đối thủ dị thần Aten khi đó thật ra là vẫn có năng lực từ bên ngoài dùng quyền năng phá hoại hoặc ngăn cản Lăng sử dụng ra cưỡi mây. Đạp gió trung cực hình thức khả năng, nếu thật sự diễn ra chuyện như thế, có lẽ Lăng vẫn sẽ có thể thành công đạt được cuối cùng mục đích. Cướp trước dị thần Aten chiếm đoạt lấy vị trí đỉnh cao nhất của mặt trời buổi ban trưa. Thế nhưng hiển nhiên hiến tế thần giới sức mạnh số lượng để chống lại đối phương cản trở cũng sẽ biến thêm càng nhiều. Hơn nữa này cách hiến tế thần giới sức mạnh một dạng tiêu hao tạm thời tại trong năng lực trước mắt phạm vi của Lăng đó là không thể hồi phục. Kết thúc chương 208, cách chương.